quyển 1 mau xuyên, nữ phụ lưu manh, vật hy sinh mau phản kích, chương 32, ảnh hậu bị truy nã, 5. Góc truyện audio.com, bộ phim Thanh Xuân Bên Im đã sắp đi đến hồi kết, tiến vào giai đoạn chuẩn bị đóng máy. Trong trường quay, số 23 đang thưởng thức đồ ăn vặt và xem lại kịch bản lần cuối thì điện thoại bất chợt rung lên, alo, cô với tay bấm máy trả lời. Xin lỗi, chúng tôi gọi đến từ đồn cảnh sát thành phố. Cô có phải diễn viên Lưu Linh không ạ? Phía bên kia truyền đến một thanh âm trong trẻo đáp. Không, nhầm số rồi. Tiếp, số 23 lập tức cúp máy. Điện thoại lại rung lên. Chúng tôi gọi đến từ đồn cảnh. Nhầm số rồi. Tiếp, nhanh chóng cúp máy, tắt nguồn, ném vào túi sách. Tiếp theo, Lưu Linh chuẩn bị, phân cảnh 62. Diễn, thiếu nữ đứng dậy ngẩng đầu, cầm ống sắt hiên ngang bước tới chỗ những diễn viên quần chúng đang ngồi sợ sệt. Chuẩn bị ăn đòn nào? Hôm nay trường quay có một chút náo loạn không nhỏ, về vấn đề của Hạ Tiếu Thanh, hôm nay cô ta đến trường quay rất muộn, sắc mặt tái nhợt, lúc nhìn thấy số 23 thì lại tỏ vẻ sợ sệt mờ mịt khiến những nhân viên kia nghi ngờ không thôi, rất nhiều tin bát quái khó nghe lại lan truyền ra. Giờ giải lao từ xa xa các nhân viên đã buôn lại buôn càng mạnh. Nhân viên A, mọi người đã nghe tin gì chưa? Nữ thần Tiếu Thanh và nam thần Tuần Diễm nhà chúng ta hôm qua bị mời đến đồn cảnh sát đó. Nhân viên bát quái B, nghe rồi, hôm nay trên mạng còn rầm rộ cả lên đấy, có người còn chụp được cả ảnh hai người trước đồn cơ. Nhân viên hóng chuyện C, chị họ của tôi là nhà báo, bà ta nói lúc đó đã xảy ra án mạng, còn có người chết. Thật sao, số 23 cười cười, đủng đỉnh đi ngang qua nhóm nhân viên, cuộc hội thoại đó cô đều nghe hết sạch. Đám nhân viên công tác liền cảm nhận được có gì đó khác thường, vội vã cúi đầu, nhanh chóng tản ra làm việc. À, tên ngu nào giết người mà lại không dọn sạch hiện trường, tất nhiên không phải là cô rồi. Trong nhà vệ sinh nữ, số 23 rửa tay xong định đi ra ngoài, bông một chất dịch màu sẫm đặc sánh, mang theo mùi sắt xỉ đặc trưng chảy ra từ dưới khe hở của một buồng có cửa khép hờ. Thiếu nữ rũ mắt, đôi mắt thâm trầm ẩn nhẫn ẩn dưới cặp lông mi dài không rõ ý vị. Quay đầu liền đi thẳng ra ngoài. Khi gặp tình huống này thì tốt nhất không nên tò mò, sẽ tự rước họa vào thân. Nhưng cửa vừa bật mở ra thì, đột ngột, tách tách, những ánh đèn flash của máy ảnh liên tục lóe lên, bọn phóng viên, có cả cớm đã quay đầy trước cửa. Số 23 im lặng, không nhịn được lùi về phía sau. Sầm, lập tức sập cửa, đến khi người ta phá cửa lao vào thì ngoài một cái xác chết ra, còn lại không thấy ai khác, cửa thông gió bị mở. Giới truyền thông cùng những trang mạng xã hội bùng nổ, rất nhiều báo mới đăng tít giật gân về việc có án mạng liên quan đến Lưu Linh. Một nữ minh tinh nổi tiếng, những tin tức mọc lên như nấm, kèm theo đó việc nguyên chủ cũng khá nổi, số 23 lại chạy trốn nên cảnh sát đã bắt đầu đăng tin truy bắt cô. Có kèm ảnh, có nhiều ý kiến ủng hộ chửi mắng, phê phán. Cả những phản hồi trái chiều, Lưu Dương và Cảnh Thâm cũng bị số 23 đem đi giấu để tránh tai mắt bọn chó săn. Trong căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, cạch, nữ tử vứt tờ báo xuống sàn, ngón tay trắng nõn đặt lên thành ghế, gõ gõ vài cách, điệu bộ tùy ý. Thật sự có lúc không thể nghĩ đến, hệ thống chết bầm kia, từ lúc nào mà cốt truyện về giới giải trí đã chuyển thành tiểu thuyết trinh thám rồi. Hệ thống quân, tại ký chủ gây hiệu ứng bươm bướm thì có, sao lại đổ cho nó chứ? Chỉ, bây giờ, góc truyện audio.com, Lưu Dương thấy vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh vậy có hơi sốt ruột không thể không nhắc nhở. Dám bảo ta trốn, để rồi xem, số 23 bừng bừng khí thế, bên cạnh truyền đến giọng nói như ngọc, cô định làm gì, đừng quên cô đang bị truy nã. Cảnh Thâm ngồi trầm mặc lúc lâu, có chút ngạc nhiên nhìn cô nói. Anh đây là đang quan tâm em sao? Thiếu niên giật mình, hít sâu một hơi. Ai thèm quan tâm C, không để hắn kịp mở miệng, cô hôn phất một cái lên má hắn rồi nhẹ nhàng nhéo nhéo, cũng không thèm để ý xem vành tai ai đó đã đỏ hết lên. Lưu Dương, bị chính chị gái ruột thân yêu giải cho một đống thức ăn chó. Kỳ thực nói sao cũng không yên lòng với vị này được. Yên tâm, vợ của anh sẽ không trốn. Lời vừa dứt bên trên lại vang lên âm thanh gõ điện thoại. Chị Mai, là em, Lưu Linh, em có chút chuyện muốn nói với chị, cách chương.